Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, thấy đau cổ quá nên là phải ra siêu thị làm ngay con hổ này về để kê cổ cho đỡ đau. Thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau ở trong chuyện võ đạo đan tôn, chương là tu luyện thất. Ở phần trước thì sau khi đám người Lâm Tiêu biểu hiện xuất sắc ở bia đá bài danh, thì nhóm người của Lý Giật Phong đã đến thăm túc xá của Lâm Tiêu. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Thần sắc đám người Kỷ Hồng lập tức thay đổi, nguyên một nhóm trợn mắt há hốc mồm. Nếu như sớm nhìn thấy Lý Giật Phong thì bọn Kỷ Hồng có lẽ không khiếp sợ như vậy. Nhưng sau khi nghe được Hắc Y Nam Tử nói qua lúc trước, thì bọn Kỷ Hồng đối với thực lực của trăm đệ tử thiên tài huấn luyện danh đã có sự hiểu rõ đại khái. Bài danh top 3 bình thường đều có thực lực hóa phẩm cảnh trung kỳ, chính là thiên tài ở trong những thiên tài chân chính. Tuy rằng bọn họ cũng đều là thiên tài không cam lòng ở phía sau người khác, nhưng một người là chân võ giả tam chuyển trung kỳ 20 tuổi, một người lại là hóa phẩm cảnh sơ kỳ đỉnh phong cũng 20 tuổi. Từ trên người Lý Giật Phong, bọn Kỳ Hồng cảm nhận được một tia áp lực cực lớn. Ha ha, nhìn thấy biểu hiện của bọn Kỳ Hồng, Mộ Lăng lúc này nở nụ cười. Lý Giật Phong sư huynh, tên tuổi của người thực sự là quá lớn, ngay cả mấy bằng hữu của Lâm Tiêu sư đệ cũng biết đến ngươi. Lý Giật Phong khẽ mỉm cười. Mấy người các ngươi là bằng hữu của Lâm Tiêu sư đệ thì cũng tự nhiên là bằng hữu của Lý Giật Phong ta, hoàn toàn không cần phải câu nệ như vậy. Đúng vậy, Mộ Lăng thoáng đưa bàn tay ngọc lên, mân mê chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi mũi mắt dễ thương, rơi vào trên người Lâm Tiêu. Như Lâm Tiêu sư đệ vài ngày trước ở võ điện phân bộ nhìn thấy ta, còn muốn ra tay với ta đây này. Ra tay với ngươi, bọn Kỳ Hồng giật mình nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không khỏi đổ mồ hôi. Lâm Tiêu, chúng ta tới tìm ngươi chỉ là thuận đường tới thăm ngươi một chút thôi. Lầu các chỗ ta là lầu các số 3 chữ giáp. Nếu như trong thiên tài huấn luyện doanh có vấn đề gì, ngươi có thể tới tìm ta. Lý Giật Phong nói ra. Lâm Tiêu gật đầu. Những thứ khác thì cũng không có gì. Một ít quy củ trong thiên tài huấn luyện doanh ngươi có thể đọc trong sổ tay. Lý Giật Phong nhắc nhở. Ở trong huấn luyện doanh này có rất nhiều quy củ, cũng có rất nhiều chữ thức đặc biệt trọng yếu với võ giả. Ta khuyên người trước tiên nên xem thật kỹ sổ tay đệ tử, sau đó lại quy hoạch quá trình tu luyện kế tiếp của mình. Đúng vậy, sổ tay đệ tử rất trọng yếu, trên đó ghi lại quyền lợi và nghĩa vụ của học viên, còn có một ít điều kiện để đạt được chỗ tốt, Mộ Lăng nói tiếp. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là bài danh trên ngọc bích, bài danh lần đầu khảo thí của người ta đã thấy rõ ràng đạt thứ 140, thực sự là vượt ngoài ý định. Ánh mắt sáng quắc của Mộ Lăng nhìn qua Lâm Tiêu, khiến cho Lâm Tiêu toàn thân sợ hãi. Thứ hạng này trọng yếu như vậy, có tác dụng gì không? Lâm Tiêu truy vấn. Đám người Kỳ Hồng và Bạch Mông một bên cũng lập tức dựng thẳng lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Đương nhiên là trọng yếu rồi, công dụng rất lớn, Mộ Lăng trừng mắt. Ta ví dụ đơn giản một chút, các ngươi đến Hiên Giật Quận Thành có phát hiện nồng độ nguyên khí trong Hiên Giật Quận Thành khác với Tân Vệ Thành hay không? Nồng độ nguyên khí ở đây tựa hồ cao hơn Tân Vệ Thành không ít, Lâm Tiêu nói. Bốn người Kỳ Hồng cũng liên tục gật đầu, bọn hắn vừa tới Hiên Giật Quận Thành liền phát hiện được chỗ này tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí ít nhất nhanh hơn ở Tân Vệ Thành 1/3. Đó là điều đương nhiên, Mộ Lăng nói ra. Ta không biết thiên địa nguyên khí ở Tân Vệ Thành các người cao bao nhiêu, nhưng nơi vắng vẻ như vậy thì hẳn không mạnh bao nhiêu. Hiên Giật Quận Thành này năm đó khi thành lập đã được vô số cường giả chuyên môn thăm dò xác định. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là nồng độ nguyên khí ở mảnh địa vực này cao hơn những nơi khác không ít. Nghe nói bởi vì sâu trong lòng đất của Hiên Giật Quận Thành có một mạch cực phẩm nguyên khoáng cực lớn, thậm chí có thể là nguyên mạch. Nguyên mạch, bọn Lâm Tiêu lắp bắp kinh hãi. Trong không khí trên thương không đại lục trải rộng nguyên khí, mà dưới lòng đất cũng có những nguyên khoáng hình thành, có thể sản xuất ra đại lượng nguyên thạch. Lượng nguyên khí ẩn chứa trong mỗi khối nguyên thạch đều vô cùng kinh người. Nguyên thạch được phân làm hạ phẩm nguyên thạch, trung phẩm nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch và cực phẩm nguyên thạch. Một khối hạ phẩm nguyên thạch kém cỏi nhất giá trị cũng chừng 100 lượng bạch ngân, trong đó nguyên khí dồi dào có thể cung cấp cho chân võ giả hấp thu. mà một khối trung phẩm nguyên thạch giá trị vạn lượng bạch ngân, nguyên khí trong đó có thể cung cấp cho võ giả hóa phàm cảnh hấp thu. Một khối thượng phẩm nguyên thạch thì giá trị là 100 vạn bạch ngân, có thể cung cấp cho võ giả quy nguyên cảnh hấp thu. Về phần cực phẩm nguyên thạch thì bất luận khối nào cũng có giá trị kinh người. Cũng như vậy, giống nguyên thạch thì nguyên khoáng cũng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm nguyên khoáng. Mà trên cực phẩm nguyên khoáng thì chính là nguyên mạch. Nguyên mạch cũng giống như mẫu thạch của nguyên thạch vậy, nó được chôn sâu trong lòng đất, giá trị kinh người. Mỗi đầu nguyên mạch đều ẩn chứa đại lượng nguyên thạch rất lớn, thậm chí là chỗ hạch tâm còn có nguyên tinh ở trong truyền thuyết, chính là vạn vật chi mẫu để tạo ra nguyên thạch. Toàn bộ thương khung đại lục này số lượng nguyên mạch cũng là cực kỳ ít ỏi. Mộ Lăng gật đầu. Nghe nói năm đó cường giả đỉnh tiêm của võ linh đế quốc chúng ta, sau khi phát hiện nguyên khí ở đây dị thường, hoài nghi ở dưới đại địa này có một mảnh cực phẩm nguyên khoáng, bởi vậy xâm nhập lòng đất muốn đào móc nguyên khoáng ở bên dưới, nhưng lại không thành công. Bọn họ xâm nhập lòng đất mấy ngàn thước cũng không phát hiện ra sự tồn tại của phiến cực phẩm nguyên khoáng kia. Ngược lại, chân khí nguyên tử mãnh liệt trong lòng đất khiến bọn hắn không thể không lui ra. Thậm chí bộ phận chân khí nguyên tử không ngừng lan tràn ra mặt đất, cho nên bọn hắn hoài nghi bên dưới cũng không phải là cực phẩm nguyên khoáng mà là một đầu nguyên mạch được chôn sâu ở dưới lòng đất vô tận. Chỉ có điều nguyên mạch chính là căn bản nguyên khí trên đại lục, một khi đào ra sẽ khiến nguyên khí trên mặt đất thiếu hụt đi, toàn bộ võ linh đế quốc đều lâm vào tình trạng nguyên khí khô kiệt. Càng quan trọng hơn là nguyên mạch bình thường vùi trong lòng đất vô tận lại được chân nguyên khí của nguyên tử trùng trùng điệp điệp bảo hộ, coi như là các cường giả của đế quốc muốn đào cũng không có khả năng. Chân khí nguyên tử ở đây là ý nói là một dạng từ trường có tác dụng với người. Cho nên đế quốc cuối cùng ở chỗ này lập lên Huyên Giật quận thành, mà vị trí của thiên tài huấn luyện danh chúng ta là chỗ lúc trước tràn ra chân tử nguyên khí. Chân khí nguyên tử. Chân khí nguyên tử uy lực cường đại, võ giả dưới quy nguyên cảnh nếu dính vào một tia sẽ lập tức bạo thể mà vong. Toàn thân kinh mạch nát bấy, hài cốt không còn. Nhưng khiến người ta kỳ lạ chính là nếu võ giả phụ cận của chân khí nguyên tử từ từ tu luyện, khi hấp thu thiên địa nguyên khí để luyện hóa thì tốc độ sẽ tăng nhiều, cũng tương đối dễ để đột phá cảnh giới. Về sau một ít cường giả đỉnh tiêm của võ linh đế quốc lợi dụng thủ đoạn thông thiên tinh luyện lấy những chân khí nguyên tử tán giật ra, kiến tạo cho tu luyện thất của thiên tài huấn luyện danh. Tu luyện ở trong tu luyện thất tốc độ nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, hơn nữa càng dễ dàng tăng cấp bậc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao tất cả thế lực lớn nguyện ý đưa đệ tử tới đây. Tu luyện ở chỗ này, tốc độ tiến bộ của những thằng tài kia sẽ nhanh hơn ở bên ngoài rất nhiều. Tu luyện thất có thể gia tốc người tu luyện để thăng lên cấp bậc. Bọn người Lâm Tiêu thực sự giật mình. Gia tốc người tu luyện là chuyện rất bình thường. Bất kỳ nơi nào nguyên khí dồi dào đều có thể gia tốc cho võ giả tu luyện. Nhưng nơi mà có thể đẩy nhanh tăng cấp bậc thì cực kỳ không đơn giản. Võ giả tăng lên mỗi cấp bậc không chỉ cần tích lũy nguyên lực mà càng cần sự cảm ngộ và đột phá về thân thể. Thiếu một thứ cũng không được. Đó là đương nhiên, Mộ Lăng biểu lộ nghiêm túc nói. Đương nhiên, tiến vào tu luyện thất tu luyện cũng cần có điều kiện, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí đâu, mà một trong những điều kiện này là bài danh trên ngọc bích. Tu luyện thất của thiên tài huấn luyện danh chúng ta phân làm 4 cấp bậc, theo thứ tự là đê giai tu luyện thất, trung giai, cao giai và còn có đỉnh tiêm tu luyện thất. Bất quá đỉnh tiêm này chỉ có cường giả quy nguyên cảnh mới có thể mở ra, bên trong nguyên khí dồi dào như nước lũ, võ giả bình thường tiến vào căn bản không cách nào hấp thu. Cưỡng ép hấp thu sẽ chỉ càng khiến bạo thể mà thôi. Mà cao giai tu luyện thất cũng phải là võ giả hóa phàm cảnh mới sử dụng được. Các ngươi là tam chuẩn chân võ giả chỉ có thể sử dụng tu luyện thất đê giai cùng với trung giai. Thời gian sử dụng dài ngắn có quan hệ đến bài danh trên ngọc bích. Cụ thể các ngươi có thể xem sổ tay. Đây vẫn chỉ là riêng tính tu luyện thất. Ở trong huấn luyện doanh này sử dụng đại đa số thiết bị đều có quan hệ mật thiết đến bài danh trên ngọc bích. Thì ra, bài danh trên ngọc bích lại quan trọng như vậy sao? Lâm Tiêu bọn hắn trong nội tâm âm thầm gật đầu. Các người phải hào hào quý trọng cơ hội này, có thể tiến vào thiên tài huấn luyện doanh, có thể nói là một chuyện khiến cho vô số võ giả hâm mộ. Tài nguyên ở đây cực kỳ hùng hậu, là thứ mà vô số võ giả bên ngoài ao ước có được. Nhưng ở chỗ này lại có thể nhẹ nhõm mà đạt tới. Một ít là tài nguyên thậm chí, cả một ít tiền bối thành danh ở ngoại giới cũng phải thèm nhỏ dãi. Như Lý Giật Phong sư huynh, Mộ Long thoáng nhìn qua bên cạnh. Dùng bài danh của hắn tài nguyên được hưởng thụ trong thiên tài huấn luyện doanh, chỉ sợ ngay cả một ít cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng phải vô cùng hâm mộ. Lý Dật Phong lập tức bật cười, Lâm Tiêu bọn họ cũng nở nụ cười. Lý Dật Phong ngồi chơi một lát liền rời đi, mà mấy người Lâm Tiêu thì lại không chờ đợi được mở ra sổ tay của mình. Tu luyện thất, trọng lực thất, ý chí thất, thí luyện thất. Ở trong thiên tài huấn luyện doanh này, vậy mà có nhiều chỗ tu luyện như vậy. Nhìn qua một ít chỗ tu luyện đặc thù của thiên tài huấn luyện doanh trong sổ tay điện tử, sổ tay đệ tử, Lâm Tiêu không khỏi thầm giật mình, chẳng những giật mình về số lượng tu luyện tràng, mà càng giật mình về công hiệu của chúng. Công hiệu của tu luyện thất trước kia, bọn người Mộ Lăng đã nói rõ ràng có thể đề cao tốc độ của võ giả hấp thu thiên địa nguyên khí, rút ngắn thời gian tấn cấp. Trọng lực thất thì mô phỏng hoàn cảnh trọng lực ở ngoại giới, có thể khiến võ giả trong hoàn cảnh trọng lực gấp mấy lần ngoại giới. Ở dưới trọng lực áp bức như vậy, tốc độ thân thể lột xác, tốc độ tu luyện của một ít võ giả tự nhiên nhanh hơn. Trọng lực thất này là do trận vân đỉnh tiêm của đế quốc kiến tạo. Nơi nhỏ như Tân Vệ Thành thì căn bản không có, cho dù Hiên Giật quận thành cũng rất ít thấy. Trong các thế lực lớn mặc dù có, thế nhưng trọng lực thất trong thiên tài huấn luyện doanh, công hiệu không thể nghi ngờ là cao hơn những nơi khác một bậc. Ý chí thất là nơi rèn luyện ý chí tinh thần võ giả, giống như thạch bích màu đen nơi cửa ra vào huấn luyện doanh. Ở trong phòng này, ý chí uy áp có quy luật, tiết tấu, tiến hành trùng kích đối với tinh thần ý chí võ giả. Võ giả trường kỳ tu luyện ở đây thì tinh thần và ý chí trở nên ngày càng mạnh mẽ. Bọn họ chịu đủ tôi luyện, tương lai thậm chí đối mặt với yêu thú cao hơn bản thân mấy cấp độ cũng vẫn có thể bảo trì được độ thanh tịnh nhất định. Dù sao uy áp trên người yêu thú bình thường rất ít, thường thường có thể là không đáng kể. Thế nhưng trên người một ít yêu thú cao giai tự nhiên sắp tản mát ra một số loại uy áp khủng bố. Võ giả nếu ý chí không đủ kiên định, tinh thần không đủ mạnh, ở trước mặt yêu thú cao giai, đừng nói là chiến đấu, ngay cả dũng khí nhấc vũ khí lên cũng không có. Mà ý chí thất thì lại có thể giải quyết vấn đề này. Cuối cùng còn có thí luyện thất. Thí luyện thất là khoa trương nhất, truyền thuyết là do một khối ý niệm chi thạch của cường giả đế quốc đạt được trong viễn cổ di tích tạo thành, căn bản không cách nào phục chế lại được. Toàn bộ Huyên Giật quận thành chỉ có một cái duy nhất. Trong thí luyện thất này, ý chí võ giả sẽ được tiến vào một không gian hư ảo, mà thí luyện thất căn cứ thực lực võ giả sẽ tự động xuất hiện ra một cái tinh thần có thực lực giống như võ giả. Đánh bại tinh thần thể này liền có thể tiến vào cửa tiếp theo. Cửa tiếp theo sẽ xuất hiện lượng tinh thần thể gấp đôi cửa trước, cứ như vậy nhân lên. Ở chỗ này, thông qua khảo nghiệm thực lực võ giả, càng là khảo nghiệm thiên phú chiến đấu của võ giả. Xông qua được càng nhiều cửa, số lượng tinh thần thể đánh chết nhiều thì đại biểu thiên phú chiến đấu của võ giả càng cao. Dù sao thì tinh thần thể có được thực lực giống với bản thể, bất đồng duy nhất chính là bản năng và kinh nghiệm chiến đấu không so được với bản thể mà thôi. Ở trong mấy phòng này thì thí luyện thất là trình độ trọng yếu cao nhất, gần như có thể sánh cùng với thạch bích màu đen trước đại môn của huấn luyện doanh. Bởi vì trong thí luyện thất, võ giả có thể chém giết với võ giả thực lực ngang mình mà không sợ tử vong. Một khi tử vong, ý thức liền trở về bản thể, nhiều nhất chỉ tiêu hao một đại lượng tinh thần mà thôi, nhưng thân thể và linh hồn không hề bị tổn thương. Ngoài ra thí luyện thất cũng là một cái bổ sung đối với khảo thí thạch bích màu đen. Thạch bích màu đen là khảo hạch các phương diện về tốc độ, ý chí, phòng ngự và công kích của võ giả. Tuy rằng khá toàn diện, nhưng nó lại không cách nào khảo hạch ra thiên phú chiến đấu. Hai võ giả như nhau, tốc độ phòng ngự, lực công kích các loại đều giống, nhưng một người có thiên phú chiến đấu cao có được bản năng chiến đấu trời sinh, một người khác chỉ biết thi triển võ kỹ cứng nhắc. Vậy thì võ giả đầu tiên có thể dễ dàng đánh chết võ giả thứ hai. Thiên phú chiến đấu này khảo hạch thế nào? Chính là dựa vào thí luyện thất. Thông qua mấy cửa, số tinh thần thể đánh chết càng nhiều, dĩ nhiên đại biểu thiên phú chiến đấu càng mạnh. Dù sao hắn đánh chết đều là tinh thần thể có thực lực giống mình như đúc. Thạch bích màu đen và thí luyện thất hai cái kết hợp lại, cuối cùng mới hình thành nên bài danh trên ngọc bích. Đây cũng là nguyên nhân vì sao 80 tên đệ tử tân tấn bọn Lâm Tiêu sau khi khảo hạch ở thạch bích màu đen thì bài danh tạm thời đều rất thấp. Cũng không phải nói là thực lực của 80 tên đệ tử tân tấn đều dưới 137 tên đệ tử cũ, mà là không có trải qua thí luyện thất thí luyện, kết quả cũng không hoàn chỉnh. Bởi vậy nên bài danh đều chỉ có thể xếp cuối mà thôi. Đương nhiên, coi như trải qua tất cả khảo hạch của thạch bích màu đen và thí luyện thất, thì bài danh trên ngọc bích được xác định, cũng không thể nói là bài danh cao nhất thì nhất định có thể thắng bài danh thấp. Dù sao chiến đấu do võ giả nó có biến hóa ngàn vạn, bất kỳ một sai lầm nào, một cái ngoài ý muốn nào cũng đều khiến kết quả thay đổi. Huống chi còn có sự tương khinh tương khắc giữa các công pháp. Chiến đấu không thể xác định được, không ai có thể nói mình nhất định chiến thắng. Đương nhiên, về mặt tổng thể thì bài danh trên ngọc bích vẫn vô cùng chuẩn xác, có thể phản ánh rõ ràng sức chiến đấu của mỗi võ giả. Ngoại trừ các loại tu luyện tràng kinh người ra, ở trong huấn luyện doanh này các học viên còn có các loại ban thưởng kế hoạch. Bài danh ngọc bích mỗi tháng xếp hạng đệ nhất, nếu như tích lũy vượt quá một năm có thể đạt được một quả lục phẩm đan dược, có thể miễn phí tùy ý chọn một bản thiên cấp công pháp, sau khi tốt nghiệp cơ hội lựa chọn trở thành thành chủ của lục đại vệ thành hoặc trưởng lão của các phân bộ. Bài danh ngọc bích mỗi tháng xếp hạng đệ nhất, nếu như tích lũy vượt quá nửa năm đệ nhất thì có thể đạt được một kiện hạ phẩm nguyên khí, miễn phí lựa chọn tùy ý một bản thiên cấp đề giai công pháp, sau khi tốt nghiệp thì có cơ hội trở thành phó thành chủ của lục đại vệ thành, vân vân. Nhìn xem ban thưởng trên sổ tay học viên, Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Một quả lục phẩm đan dược, tùy ý chọn một bản thiên cấp công pháp, còn mẹ nó, sau khi tốt nghiệp còn có cơ hội trở thành thành chủ của lục đại vệ thành hoặc là trưởng lão của phân bộ các quận thành. Phải biết rằng bất luận một quả lục phẩm đan dược nào, cho dù là lục phẩm nguyên khí đan cơ bản nhất, giá trị cũng là 5.000 vạn lượng. Về phần giá của thiên cấp công pháp thì cực kỳ cao, cho dù là một bản thiên cấp đề giai công pháp thấp nhất, giá cả cũng là 100 triệu lượng. Càng thêm khoa trương chính là chức thành chủ của lục đại vệ thành. Đây chính là thành chủ của lục đại vệ thành à, nhân vật quyền thế cao nhất trong mỗi một vệ thành. Thật là biến thái, Lâm Tiêu bị chấn động thật sâu. Không nói đến chức vị thành chủ lục đại vệ thành, chỉ riêng tính lục phẩm đan dược và thiên cấp công pháp cũng đủ khiến cho người ta điên cuồng. Phải biết rằng ở thương khung đại lục, khi tính toán giá trị bảo vật, tuyệt đối không thể dùng giá trị ngân lượng để tính toán, càng phải cân nhắc đến tính khan hiếm. Vô luận lục phẩm đan dược hay thiên cấp công pháp, mặc dù có công khai ghi giá nhưng căn bản lại không phải võ giả nào có tiền cũng mua được. Giống như một khỏa tứ phẩm nguyên khí đan, cơ bản nhất giá trị 50 vạn lượng, tài phú trên người Lâm Tiêu khoảng 3-4 triệu lượng, nhưng cũng không thể nói là Lâm Tiêu có thể mua được tứ phẩm nguyên khí đan ở nơi như Tân Vệ Thành. Luyện dược sư mạnh nhất của đan các cũng chỉ là tam phẩm đỉnh phong, toàn bộ Tân Vệ Thành tựu căn bản không có một luyện dược sư nào có thể luyện chế tứ phẩm đan dược. Bởi vậy tất cả tứ phẩm đan dược trong Tân Vệ Thành đều là các thế lực lớn từ bên Hiên Giật Cận Thành tốn hao một cái giá lớn để mua. Một hạt tứ phẩm nguyên khí đan giá trị là 50 vạn lượng không sai, nhưng ở một nơi như Tân Vệ Thành không sản xuất được, người bình thường có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể mua được một viên. Ở trong sự rung động, Lâm Tiêu tiếp tục nhìn xuống. Bài danh ngọc bích xếp hàng đệ nhất mỗi tháng có thể được ban thưởng một khoảng ngũ phẩm nguyên khí đan. Bài danh top 3 mỗi tháng ban thưởng 8 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Top 10 mỗi tháng được ban 5 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Bài danh ngọc bích top 50 mỗi tháng ban thưởng 2 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Top 100 mỗi tháng có thể được ban thưởng 1 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Lâm Tiêu nhìn ban thưởng có liên quan đến bài danh, trong nội tâm có chút kích động. Tích lũy 1 năm xếp hạng đệ nhất lúc trước hắn hoàn toàn không cảm tưởng. Đừng nói là một đệ tử đến từ Tân Vệ Thành mới vào như hắn, coi như một đệ tử chính thức của thiên tài huấn luyện doanh, muốn đạt được ban thưởng này cũng là vô cùng khó khăn. Dù sao yêu cầu tích lũy đệ nhất phải vượt quá một năm, vượt qua một năm có ý gì, cũng chính là nói một đệ tử phải vào năm thứ tư, trong một năm học kỳ ngang trời xuất thế, đánh bại tất cả đệ tử cao hơn mình một khóa, lại đạt được bài danh đệ nhất, mà trong một năm kế tiếp sau khi học viên cũ tốt nghiệp, phải cam đoan là mình luôn đứng đệ nhất, không hề bị người khác vượt qua. Độ khó này căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Tương đối mà nói, nếu như quy tắc đổi thành tích lũy đạt tới một năm, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Mỗi một lần đều có siêu cấp thiên tài mới xuất hiện. Chỉ cần siêu cấp thiên tài này trong năm học cuối cùng liên tục đạt được đệ nhất là ok. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, mục tiêu này coi như là trong lịch sử thiên tài huấn luyện doanh, thiên tài có thể hoàn thành cũng không nhiều. Nhân vật như vậy về sau, xác suất đột phá quy nguyên cảnh rất lớn, chỉ cần không bị vẫn lạc thì có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền. Đi lục đại vệ thành đảm nhiệm chức thành chủ tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng bài danh trên top 100 Ngọc Bích mỗi tháng ban thưởng một khỏa tứ phẩm nguyên khí đan đối với Lâm Tiêu mà nói lại là chuyện hoàn toàn có thể đánh thử. Chỉ cần trong những ngày tiếp theo hắn không ngừng cố gắng, xác suất đạt được sẽ là rất cao. Trong sổ tay đệ tử, trừ ban thưởng bài danh ngọc bích thì đẳng cấp thí luyện thất cũng được nhắc tới. Thí luyện thất thông qua toàn bộ 8 quan sẽ đạt được một khỏa thất phẩm đan dược, 3 bộ thiên cấp công pháp tùy ý lựa chọn, 1 kiện bảo vật thất giai, trực tiếp trở thành phó chủ quản phân bộ các thế lực tại Hiên Giật quận thành hoặc phó thành chủ của Hiên Giật quận. Nhìn nội dung trên sổ tay, Lâm Tiêu lại trợn mắt há hốc mồm. Trong tất cả ban thưởng thì ban thưởng thí luyện thất không thể nghi ngờ là cao nhất, nhưng độ khó cũng là khủng nhất. Thất phẩm đan dược, thất phẩm nguyên khí đan cũng giá trị 500 triệu lượng, một ít thất phẩm đan dược đắt đỏ thậm chí là mấy chục ức. Đan dược như vậy coi như trong toàn bộ võ linh đế quốc cũng là thứ vô cùng khan hiếm, mà càng khoa trương là có thể trực tiếp trở thành phó chủ quản phân bộ các thế lực tại Hiên Giật quận. Nói cách khác, nếu như Lâm Tiêu có thể thông qua tạm bộ tám quan của thí luyện thất, hắn liền có thể lập tức trở thành phó điện chủ võ điện tại Hiên Giật quận thành, hoặc là trở thành phó thành chủ Hiên Giật quận. Theo lý thuyết, chức vụ như vậy thì võ giả phải đạt tới quy nguyên cảnh, lại cần có đại lượng nhân mạch mới có thể làm được. Nhưng ở chỗ này, ngươi chỉ cần thông qua toàn bộ tám quan thí luyện thất là được, dù ngươi chỉ là một gã chân võ giả tam chuyển mà thôi. Hắc hắc, Lâm Tiêu nhếch miệng cười. Hắn không biết cấp bậc của các đệ tử trong thí luyện thất là bao nhiêu, nhưng chỉ ngẫm lại đã biết độ khó. Thí luyện thất này, cửa thứ nhất là đánh bại một tinh thần thể có thực lực ngang với mình, cửa thứ hai là 2, cửa thứ ba là 4, cửa thứ 7 chính là 64 lần, mà cửa ải cuối cùng là lại 128 lần. Phải dùng thực lực cố định mà đánh bại 128 tinh thần thể có thực lực ngang với mình. Nếu quả thật có làm được như vậy, thì hắn thực sự phải là biến thái trong hàng biến thái, yêu nghiệt trong hàng yêu nghiệt. Những cái này không quan hệ đến ta, vẫn nên xem trước mắt có thể đạt được chỗ tốt gì. Xem hết ban thưởng, Lâm Tiêu tĩnh tâm lại. Những phần thưởng này tốt thì tốt, nhưng phải đạt được mới được. Nếu như không đạt được thì tất cả chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương. Ân. Ánh mắt của Lâm Tiêu rơi vào phòng giới thiệu tu luyện thất. Đệ tử xếp hạng thứ nhất trong huấn luyện doanh, mỗi tháng có thể được 90 canh giờ tu luyện trong tu luyện thất. Thứ hai, thứ ba mỗi tháng có 70 canh giờ tu luyện. Đệ tử bài danh top 10 mỗi tháng được 60 canh giờ trong tu luyện thất. Đệ tử mới gia nhập lần thứ nhất bài danh xếp hạng top 3 trong số đệ tử tân tấn, mỗi tháng có được 15 canh giờ tu luyện trong tu luyện thất. Chà, ta không ngờ lại có 15 canh giờ trong tu luyện thất sao? Lâm Tiêu ánh mắt sáng ngời, trên mắt toát ra thần sắc hưng phấn. Căn cứ sổ tay học viên ghi lại, thời gian đệ tử có thể sử dụng tu luyện thất hoàn toàn quan hệ đến bài danh, mà đệ tử top 50 mỗi tháng có 30 canh giờ trong thời gian tu luyện, top 100 15 canh giờ, mà top 150 cũng chỉ có 10 canh giờ. Về phần top hơi 200 thì chỉ có 5 canh giờ, còn ngoài top 200 thì có 2 canh. Bất quá bởi vì tân tấn đệ tử tháng đầu tiên không có tiến hành thí luyện thất khảo thí, thứ hạng không thể so với đệ tử cũ, dùng tên màu đỏ xuất hiện ở cuối cùng, cho nên vì đền bù tổn thất cho một ít đệ tử thiên tài trong hạng tân tấn, nên đệ tử trong top 3 tân tấn đệ tử sẽ có 15 canh giờ tu luyện, top 10 là 10 canh giờ, và phần kế tiếp dĩ nhiên căn cứ theo 5 và 2 canh giờ như trước để xếp. Ngoài trừ tu luyện thất thì thời gian tu luyện ở các nơi như trọng lực thất, ý chí thất cũng xem vào bài danh của các học viên để quyết định thời gian sử dụng. Trông thấy những quy tắc này, Lâm Tiêu mới hiểu được vì sao Lý Dật Phong hay Mộ Lăng bọn hắn đều nói bài danh rất quan trọng. Bài danh càng cao thì tài nguyên tu luyện người được hưởng dụng càng lớn. Giống như Đông Phương Nguyệt Minh bài danh đệ nhất kia, mỗi tháng thời gian tu luyện tại tu luyện thất, trọng lực thất, ý chí thất đều dài kinh người, hoàn toàn có thể tu luyện toàn bộ ở những chỗ đó. Thực lực không để thăng nhanh mới là kỳ lạ. Hôm nay là ngày 13 tháng 9, cách thí luyện thất khảo thí bài danh chính thức cuối tháng còn có 18 ngày, 15 canh giờ, bình quân của ta mỗi ngày chỉ có 1 canh giờ ở trong tu luyện thất. Lâm Tiêu yên lặng tính toán, lúc này đứng dậy. Đi tu luyện thất nhìn xem, đến tột cùng tu luyện thất này có công hiệu gì. Sau khi biết được Lâm Tiêu chuẩn bị đi tu luyện thất thì bọn Kỳ Hồng cũng trở nên kích động. Đi, chúng ta cũng đi xem. Đúng, đi xem thử tu luyện thất có thể tăng lên tốc độ tu luyện và tấn cấp trong truyền thuyết thế nào. Đám Kỳ Hồng Bạch Mông đều rất kích động, bất quá định mức thời gian tu luyện thất tháng này của bọn hắn chỉ có 5 canh giờ. Lúc này 5 người Lâm Tiêu căn cứ và chỉ dẫn trên sổ tay đệ tử, nhanh chóng đi tới huấn luyện đại lâu ở bên trong huấn luyện doanh. Đây là một tòa huấn luyện đại lâu vô cùng xa hoa to lớn, đứng vững ở vị trí trung tâm của huấn luyện doanh, vô cùng bắt mắt. Trên thực tế thì coi như không có địa đồ chỉ dẫn, bọn Lâm Tiêu vẫn hoàn toàn có thể tìm được tới đây. Lâm Tiêu đi vào huấn luyện đại lâu, đập vào mắt bọn hắn đầu tiên là đại sảnh vô cùng xa hoa, ngăn nắp và đẹp đẽ. Ở trong đại sảnh này, nguyên một đám thiếu niên trên người khí thế phi phàm đang đi tới đi lui. Loại tinh khí thần kia khiến người ta vừa nhìn đã biết rõ không phải chuyện đùa. Chúng ta muốn tiến vào tu luyện thất tu luyện. Đến trước quầy phục vụ trong đại sảnh, Lâm Tiêu bọn hắn xuất ra số bài đệ tử của từng người, đưa cho nhân viên công tác mặc váy dài màu đỏ ở đối diện. Nhân viên công tác kia mỉm cười, chợt trên mặt lộ ra vẻ xin lỗi. Không có ý tứ, hiện giờ đề dài tu luyện thất đã đầy, trung dài tu luyện thất thì còn thừa hai cái, không biết các người có muốn hối toái hay không? Đề dài tu luyện thất đầy rồi sao? Lâm Tiêu bọn hắn ngây ra một lúc, hiển nhiên không ngờ rằng là có tình huống như vậy, chợt nghi ngờ nói. Trung dài tu luyện thất và đề dài tu luyện thất thì hối đái thế nào? Tựa hồ từ trên số bài nhìn ra được, Lâm Tiêu bọn họ là tân nhân, vừa mới tấn cấp. Nhân viên công tác mặc váy dài màu đỏ mỉm cười nói. Thời gian tu luyện thất ghi trên sổ tay đệ tử của các ngươi. Chỉ là thời gian ở đề dài tu luyện thất, thời gian hối đoái giữa trung dài và đề dài tu luyện thất là 2 lần, cũng chính là 2 canh giờ đề dài tu luyện thất có thể hối đoái 1 canh giờ ở trung dài tu luyện thất. Tỷ lệ hối đoái giữa cao dài tu luyện thất và trung dài cũng giống như vậy, cứ thế mà nhân lên. Lâm Tiêu bọn hắn gật đầu. Trung dài tu luyện thất và đề dài tu luyện thất có khác gì không? Kỳ Hồng lại hỏi. Tu luyện ở trung dài tu luyện thất thì bình thường hiệu quả gấp 1,5 lần đề dài tu luyện thất. Cao giai tu luyện thất thì lại gấp 2 trung giai tu luyện thất. Bất quá cao giai tu luyện thất đối với võ giả hóa phàm cảnh sẽ có hiệu quả tốt hơn. Ngoài trừ tốc độ ra thì đương nhiên cũng có một ít chỗ tốt khác. Đương nhiên thì đề giai và trung giai cũng không khác nhau nhiều đến vậy. Nhân viên công tác lại giải thích. Chỉ tăng có 1,5 lần mà lại tốn nhiều hơn gấp đôi. Kỳ Hồng lắc đầu. Nếu chúng ta ở đây chờ đợi thì đại khái phải mất bao lâu? Bọn hắn tháng này tổng cộng chỉ có 5 canh giờ tu luyện mà thôi. Hồi đoái 1 canh giờ trung gia tu luyện thất thì sẽ trực tiếp trừ đi 2 canh giờ, thực sự không nỡ. Ân, ước chừng chỉ phút đồng hồ sữa, sẽ có bộ phận đề dài tu luyện thất để chống. Nhân viên công tác chở mình nhìn lại ghi chép và nói. Vậy chờ thôi, Lâm Tiêu bọn hắn lúc này đứng một bên chờ đợi. Trong thời gian bọn hắn chờ đợi cũng thấy một ít học viên đến tu luyện thất để tu luyện. Cái gì? Không có đề dài tu luyện thất? Sao lại hút hàng như vậy chứ? Bình thường tu luyện thất mặc dù có nhiều người tu luyện nhưng không đến mức là không có chỗ trống. Đúng vậy à, số lượng đề dài tu luyện thất của huấn luyện doanh chúng ta cũng có không ít. Số lượng cao giai tu luyện thất cũng rất khan hiếm. Võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ lại nhiều. Bình thường đều là cao giai tu luyện thất kín chỗ, không hề nghe nói đề dài tu luyện thất cũng phải chờ. Ta nhớ ra rồi, hôm nay là thời gian đệ tử mới gia nhập huấn luyện doanh. Lúc này đoán chừng đám đệ tử mới đã kiểm tra xong, rất nhiều người lần đầu tiên đến huấn luyện doanh, nhất định sẽ đến tu luyện thất để xem thử. Hẳn là nguyên nhân này. Nhớ ngày này năm đó lúc lần đầu ta đến cũng vừa lúc Lầu Các, không nhịn được phải tới đây tham quan. Vậy hôm nay coi như xong, chúng ta ngày mai đến, ngày mai khẳng định sẽ không náo nhiệt như vậy nữa. Không ít học viên cũ, đến đây sau khi thấy đề dài tu luyện thất đầy thì liền quay người rời đi. Nhưng có một ít học viên giống bọn Lâm Tiêu là đứng lại chờ đợi. Bởi vì các ngươi mời theo ta. Ước chừng 1 phút đồng hồ sau, một nhân viên công tác lúc này đi vào khu chờ, gọi bọn Lâm Tiêu và 2 kẻ đệ tử khác. Mấy người Lâm Tiêu đi theo, chỉ trong chốc lát mọi người liền đến trước một gian phòng được sắp xếp và có kết cấu đặc biệt. Nhân viên công tác nói, tu luyện thất số 36 đến số 39, số 43, 47 và 48 đều trống. Từ các ngươi cầm sổ bài vào đi thôi. Thời gian các ngươi có thể tự mình thiết lập. Chỉ cần các ngươi còn đủ thời gian thì trước khi các ngươi chưa ra khỏi tu luyện thất, chúng thuộc về các ngươi. Không được các ngươi cho phép, bất luận kẻ nào cũng không có quyền tiến vào trong. Biết rồi, đám người Lâm Tiêu cầm số bài đi vào tu luyện thất của từng người. Lâm Tiêu lựa chọn chính là số 36, số đẹp. Chất liệu của tu luyện thất rất đặc biệt, không phải do đá tạo thành, cũng không phải kim loại. Nhìn qua giống như một loại chất liệu giống như ngọc, cổ quái, sờ lên còn mang theo một chút lạnh buốt. Mở cửa ra tiến vào tu luyện thất, Lâm Tiêu liền cảm giác được, ở trong không khí có một cỗ khí tức kỳ lạ nhàn nhạt, nguyên lực vốn chậm rãi chảy xuôi trong cơ thể, chợt trở nên hoạt bát, tung tăng như chim sẻ. Đứng trong phòng tu luyện này, tinh thần lực nhạy cảm của Lâm Tiêu lập tức cảm giác được, ở trong lòng đất tu luyện thất có một cỗ khí thế vô hình kỳ lạ bốc lên, thông qua một trang bị nào đó cải biến tiến nhập vào tu luyện thất. Bởi vì tài liệu kiến tạo tu luyện thất nên cỗ khí thế nhàn nhạt kia hội tụ vào trong tu luyện thất cũng không có tăng nhiều, cũng không có giảm ít mà luôn bảo trì ở một số lượng cố định. Cỗ khí thế thần bí này có lẽ chính là dư âm chân khí nguyên tử ở sâu trong lòng đất, không biết chân khí nguyên tử chính thức sẽ là như thế nào. Trong nội tâm có chút suy nghĩ vẩn vơ, Lâm Tiêu đi vào khoanh chân ngồi xuống trên cái bồ đoàn trong phòng tu luyện. Suy suy, ở trong tu luyện thất này, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được nguyên lực trong cơ thể mình lưu động rất thoải mái, nguyên chỉ cổ đãng, một cỗ nguyên lực ồ ồ mà chảy, bành trướng hữu lực. Cùng lúc đó, tốc độ chuyển hóa thiên địa nguyên lực của mình cũng nhanh hơn trước kia không ít. Tu luyện thất này coi như không tệ. Lâm Tiêu đôi mắt sáng ngời, ở chỗ này tu luyện, tốc độ của hắn phải nhanh hơn bên ngoài gấp bội. Cơ hội tu luyện tốt như vậy, đương nhiên không thể lãng phí. Ngay lập tức Lâm Tiêu từ trên người xuất ra một khỏa tam phẩm nguyên khí đan ném vào trong miệng, rồi sau đó luyện hóa. Tam phẩm nguyên khí đan mỗi hạt giá trị là 5 vạn lượng, trên người Lâm Tiêu tổng cộng cũng không có bao nhiêu. Nhưng ở nơi như tu luyện thất này, sử dụng một hạt có thể để cao hiệu suất tu luyện lên nhiều lần. Thời gian từ từ trôi qua, nguyên khí trong cơ thể Lâm Tiêu nhanh chóng gia tăng, nguyên lực trong kinh mạch và sức sống vô cùng, sung sướng lao nhanh, cuối cùng hội tụ trong nguyên chỉ ở đan điền, tiến hành từng vòng chu thiên. Cũng không biết trải qua bao lâu, nguyên khí ẩn chứa trong tam phẩm nguyên khí đan dùng vào lúc trước đã bị Lâm Tiêu hoàn toàn hấp thu luyện hóa, nguyên lực trong kinh mạch đạt tới cực hạn. Lại một chu thiên hoàn thành, đột nhiên Lâm Tiêu cảm giác nguyên chỉ trong đan điền mạnh mẽ cổ đãng một hồi, tựa hồ có chút bành trướng một vòng, đồng thời một cỗ cảm giác phong phú truyền khắp toàn thân, cả người có một loại sảng khoái tinh thần cảm giác. Ta lại đột phá lên tam chuyển hậu kỳ. Lâm Tiêu mở mắt từ trong tu luyện toát ra một tia kinh hỉ. Cho dù mình đã đạt tới tam chuyển trung kỳ đỉnh phong, cách tam chuyển hậu kỳ chỉ có một tia, nhưng trong lòng Lâm Tiêu cảm giác nếu mình tu luyện bình thường thì từ tam chuyển trung kỳ đột phá lên hậu kỳ còn cần một đoạn thời gian. Không nghĩ tới ở tu luyện thất này vậy mà trực tiếp đột phá, cái này khiến Lâm Tiêu cảm thấy ngoài ý muốn và vô cùng kinh hỉ. Đều nói tu luyện thất này có thể để nhanh võ giả tấn cấp, nhưng công hiệu này cũng quá khoa trương đi chứ. Bất chấp giật mình, Lâm Tiêu lúc này bình tĩnh lại tiếp tục tu luyện. Hắn hôm nay vừa đột phá tam chuyển hậu kỳ, tự nhiên là muốn hơi củng cố một phen. Một lúc sau tại đại sảnh huấn luyện đại lâu, tu luyện thất này coi như không tệ, ngắn ngủn một canh giờ ta cảm giác nguyên lực trong cơ thể đã cô đọng hơn trước không ít. Ta cũng vậy, tuy rằng ở trong tu luyện thất tốc độ hấp thu nguyên khí chỉ nhanh hơn bên ngoài vài lần, nhưng ta cảm giác tu luyện ở nơi này một canh giờ, tựa hồ hiệu quả còn tốt hơn bên ngoài vài lần, có một loại hiệu quả gia tốc tu luyện trong tối tăm. Chỉ tiếc chúng ta mỗi tháng thời gian tu luyện ở đây có được quá ít, thực hâm mộ những đệ tử thiên tài có thể tu luyện thường xuyên trong đó. Sợ cái gì, có tài nguyên như vậy, ta tin tưởng dùng thiên phú của chúng ta, cố gắng tu luyện, nhất định có thể xâm nhập vào thứ tự rất cao. Đến lúc đó thì tài nguyên hưởng thụ tự nhiên cũng tăng nhiều. Kỳ Hồng bọn hắn ngồi ở khu nghỉ ngơi, trên mặt tràn đầy thần sắc kích động, nhào nhào nghị luận với nhau. Trải nghiệm một canh giờ trong tu luyện thất lúc trước khiến trong lòng bọn hắn đều vô cùng kích động, đối với công hiệu của tu luyện thất cũng hiểu rõ 10 phần. Bọn hắn giờ mới hiểu được vì sao trực tiếp gia nhập thiên tài huấn luyện doanh bồi dưỡng lại khiến cho đám võ giả hiên giật quận thành hâm mộ ghen ghét đến vậy. Thực sự là tài nguyên hưởng thụ trong này quá tốt, khiến bọn họ kinh hỉ dị thường. Đúng rồi, Lâm Tiêu sao còn chưa ra, chúng ta đã chờ hắn được một hồi. Cũng sắp nửa canh giờ nữa rồi, đoán chừng Lâm Tiêu còn đang ở bên trong tu luyện. Lâm Tiêu tháng này có thời gian là 15 canh giờ để tu luyện, nhiều hơn chúng ta gấp 3, thực sự là hạnh phúc à. Đối với 15 canh giờ tu luyện của Lâm Tiêu trong tháng này, ngay từ đầu Kỳ Hồng bọn hắn không có cảm giác gì. Nhưng sau khi trải nghiệm qua tu luyện thất, bọn hắn mới biết được 15 canh giờ này có bao nhiêu chân quý. Nhìn kìa, Lâm Tiêu đi ra rồi. Đang khi tán gẫu, mấy người đột nhiên nhìn thấy Lâm Tiêu từ tu luyện thất đi ra, đi về phía 4 người bọn họ. Mấy người Kỳ Hồng lúc này mới đứng thẳng lên, cười cười đi tới. Đã để các người phải đợi. Đi đến trước mặt 4 người Kỳ Hồng, Lâm Tiêu cười nói. Không có gì. Kỳ Hồng bọn hắn cười lắc đầu. Đột nhiên Kỳ Hồng giống như cảm thấy gì đó nhướng mày, ánh mắt rơi trên người Lâm Tiêu đánh giá cẩn thận, chợt trong đôi mắt toát ra thần sắc giật mình. Có khí tức này, Lâm Tiêu, ngươi đột phá. Kỳ Hồng há to miệng, từ trên người Lâm Tiêu cảm thấy một tia khí tức của tam chuyển hậu kỳ. Nghe Kỳ Hồng nói vậy, ánh mắt ba người Mông, Bạch, Dương Tuấn và Cận Chí Hải cũng gắt gao rơi trên người Lâm Tiêu. Quả nhiên so sánh với trước khi tiến vào tu luyện thất, khí tức trên người Lâm Tiêu so với trước càng nồng hậu dày đặc một phần. Sự biến hóa này tuy rằng không lớn nhưng bọn họ vẫn nhạy cảm phát giác được. Đây là sự khác biệt giữa tam chuyển hậu kỳ và tam chuyển trung kỳ. Cái này cũng quá khoa trương đi. Há hốc mồm, đám người Bạch Mông còn giật mình nhìn Lâm Tiêu, nguyên một đám trợn mắt. muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng lại không thoát ra được. May mắn thôi, Lâm Tiêu mỉm cười. Liễm khí quyết vận chuyển, yên lặng thu liễm khí tức ngoài thân, lập tức trong cảm giác của bốn người Kỷ Hồng, khí tức trên thân của Lâm Tiêu trở lại bình thản, không có gì kỳ lạ, nhìn không ra đến tột cùng là tầng thứ gì. May mắn, nếu như ta cũng có thể may mắn như vậy thì tốt rồi. Đám người Bạch Mông lắc đầu, đối với Lâm Tiêu bọn họ đã triệt để chịu phục. Nhớ ngày đó ở thiên tài đệ tử đại tái Tân Vệ Thành, Lâm Tiêu vẫn chỉ là chân võ giả tam chuyển sơ kỳ cấp bậc giống như bọn họ, thậm chí so với Kỷ Hồng còn thấp hơn một bậc. Nhưng bây giờ mới 3 tháng ngắn ngủi, Kỷ Hồng còn chưa kịp từ trung kỳ đột phá lên hậu kỳ. Đám Bạch Mông thì vì thú triều đều từ sơ kỳ tấn cấp trung kỳ, nhưng Lâm Tiêu không ngờ đã từ sơ kỳ đi đến hậu kỳ. Tốc độ này quả thực là cực nhanh, không thể nói là thiên tài bình thường được nữa. Lâm Tiêu, hiện giờ ta dám khẳng định thành tựu tương lai của người nhất định sẽ phi thường kinh khủng, nó không chừng sẽ trở thành võ giả quy nguyên cảnh cũng có hy vọng rất lớn. Bạch Mông nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, đột nhiên chân thành nói. Đúng, không nghĩ tới Dương Tuấn ta vậy mà có thể quen biết một đại thiên tài như vậy. Chờ thêm hơn 10 đến 20 năm nữa, Lâm Tiêu người trở thành cao thủ nổi tiếng toàn bộ Hiên Giật quận thành, ta cũng có thể nói để khoe khoang thắng một phát. Dương Tuấn cười nói. Đến lúc đó thì Lâm Tiêu ngươi cũng đừng giả bộ là không biết chúng ta. Cận Chí Hải cũng cười nói. Mấy người các ngươi? Lâm Tiêu nhìn qua bọn người Dương Tuấn mặt mũi tràn đầy vui cười, không khỏi tức cười. Chúng ta cũng phải hảo hảo cố gắng a, cũng không thể bị người ta bỏ lại quá xa được. Ta cảm giác ta cách tam chuyển hậu kỳ chỉ còn một chút, hy vọng là có thể mau chóng đột phá. Kỳ Hồng trầm giọng nói. Đúng vậy. Mặc dù đối với Lâm Tiêu rất bội phục, nhưng đám người Bạch Bông trong nội tâm cũng là hào tình vạn trượng. Đi tới thiên tài huấn luyện danh này, bọn hắn đều cảm giác được tiền đồ bừng sáng. Đi, chúng ta trở về ăn cơm. Lúc này một đám năm người, Lý Tưởng Hào Hùng ra khỏi huấn luyện đại sảnh. Nếu quá cơm trưa, Lâm Tiêu bọn hắn từng người ở lại gian phòng của mình tu luyện, đồng thời hiểu rõ một ít trong huấn luyện danh quy tắc, chuẩn bị tốt kế hoạch của chính mình tiếp tục theo đuổi mục tiêu. Thực lực của ta hiện giờ là tam chuyển hậu kỳ, trước mắt trong huấn luyện danh thuộc về bồi dưỡng, nhưng căn cứ theo quy định cần ta ở trong giữa kỳ năm đầu tiến vào top 150 là có thể kéo dài thời gian trở thành đệ tử huấn luyện doanh chính thức, tiến hành mục tiêu huấn luyện 5 năm. Ngược lại cũng không khó, ta hiện giờ đã có thể đạt tới. Lâm Tiêu rất có lòng tin, dù sao hắn hiện giờ cũng đã bài danh 140. Đây là bởi vì 80 tên đệ tử tân tấn vốn phải xếp hạng sau 137 đệ tử cũ, đợi tới cuối tháng tiến hành khảo hạch thí luyện thất, tên của hắn còn có thể tăng lên. Dù sao cũng không phải nói là ở chỗ này thời gian tu luyện càng dài, thực lực càng mạnh. Nhưng người nổi bật trong hàng đệ tử tân tấn giống như Lâm Tiêu bọn hắn, ở trên mặt thực lực chưa chắc đã kém những đệ tử đã tiến hành huấn luyện ở đây một năm. Mục tiêu kế tiếp của ta là vào top 100. Dù sao một khi tiến top 100 các loại đãi ngộ hưởng thụ, ví dụ như thời gian, cũng sẽ tốt hơn top 150 không ít. Lâm Tiêu trong nội tâm yên lặng suy nghĩ, đồng thời nhàm chán lật xem sổ tay. Đột nhiên một đoạn tin tức ban thưởng trong đó khiến hắn ánh mắt sáng ngời lên. Đệ tử tân tấn tháng thứ nhất bài danh tiến vào top 100 sẽ được miễn phí lựa chọn một bản bí tịch địa cấp đê giai. Cái ban thưởng này, trên mặt Lâm Tiêu lộ ra một tia kinh hỉ, đồng thời ánh mắt tiếp tục xem. Đệ tử tân tấn tháng thứ nhất bài danh tiến top 50 sẽ miễn phí lựa chọn một bản bí tịch địa cấp trung giai. Đệ tử tân tấn tháng thứ nhất bài danh tiến top 10 sẽ miễn phí lựa chọn một bản địa cấp cao giai. Cái này, bài danh tiến vào top 50, tiến vào top 10 với ta mà nói rất lớn, là độ khó, thế nhưng muốn tiến vào top 100 thì ta vẫn có cơ hội. Lâm Tiêu trong nội tâm lung lay, bài danh trong thiên tài huấn luyện doanh bình thường là thế này. Trên cơ bản đệ tử top 5 giống như Lý Giật Phong, cấp bậc đều hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Bài danh top 20 đều là cơ bản hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, mà bài danh top 50 thì là hóa phàm cảnh sơ kỳ bình thường. Nói cách khác, muốn xâm nhập top 50 trong bài danh Ngọc Bích của thiên tài huấn luyện doanh, không sai biệt lắm thì phải chừng hóa phẩm cảnh sơ kỳ mới được. Hơn nữa, có thể gia nhập huấn luyện doanh đều là hạng thiên tài, muốn vượt cấp khiêu chiến độ khó là rất lớn. Mà ở top 125 trên bảng, xếp hạng, cơ bản tất cả đều là chân võ giả tam chuyển đỉnh phong. Một ít người mạnh khoảng cách hóa phẩm cảnh sơ kỳ chỉ còn một đường tơ, thì bài danh khá cao, mà người yếu một chút thì bài danh khá thấp. Nếu như ta không đột phá thì còn có chút khó khăn, nhưng bây giờ đã đột phá lên tam chuyển hậu kỳ, vào cuối tháng bài danh tiến vào top 100 thì cơ hội vẫn là rất lớn. Lâm Tiêu rất rõ ràng về thực lực của mình, mặc dù mới chỉ là tam chuyển hậu kỳ, nhưng thực lực hơn xa võ giả tam chuyển đỉnh phong bình thường. Nếu như lợi dụng cả thân phận luyện dược sư, thậm chí có thể phân cao thấp với võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ. Đương nhiên, so với võ giả hóa phàm cảnh đại thành sơ kỳ và đỉnh phong sơ kỳ thì vẫn có chênh lệch không ít. Mà đệ tử trong huấn luyện doanh này đều là thiên tài, ở bên ngoài cũng là thuộc về hạng nhân vật có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng nếu thực sự chiến đấu thì Lâm Tiêu tự cho rằng mình mạnh hơn đại bộ phận học viên tam chuyển đỉnh phong ở đây. Hiện giờ công pháp ngưng nguyên công ta tu luyện chỉ là nhân cấp cao giai công pháp. Tuy rằng uy lực ở trong công pháp nhân cấp cao giai có thể nói là cực phẩm, nhưng khoảng cách công pháp địa cấp đề giai vẫn còn có chênh lệch không ít. Hơn nữa, công pháp phòng ngự kim ngọc quyết của ta cũng là nhân pháp cao giai. Đối phó võ giả bình thường thì đủ, nhưng đối phó với một ít hóa phẩm cảnh sơ kỳ hoặc là thiên tài trong huấn luyện doanh thì như vậy còn chưa đủ đâu. Một bản địa cấp địa dài bí tịch kém cỏi nhất giá thị trường cũng 5 triệu lượng, ta căn bản không có nhiều tiền như vậy, mà coi như là có thì bí tịch địa cấp địa dài cũng là có tiền không mua được, chỉ có thể ở trên một ít đấu giá hội nhìn thấy, hơn nữa tranh đoạt vô cùng kịch liệt mà nó còn không nhất định thích hợp với ta. Nhưng thiên tài huấn luyện danh lại do võ linh đế quốc thành lập, chủ yếu để bồi dưỡng thiên tài, đệ tử trong hiên giật quận, địa cấp bí tịch khẳng định là nhiều vô số kẻ. Phải biết rằng nơi này ngay cả công pháp thiền cấp cũng có, đến lúc đó trung quy sẽ tìm được bản phù hợp với ta. Sau khi suy nghĩ đơn giản qua một lượt, Lâm Tiêu đã lập tức có quyết định. Còn nửa tháng, khảo thí cuối tháng nửa tháng sau, ta nhất định vào top 100. Không có chút do dự, Lâm Tiêu lúc này tiến vào phòng luyện công dưới mặt đất bắt đầu tu luyện. Hắn siêng năng, suốt cả buổi đều yên lặng tu luyện, chẳng những củng cố nguyên trì của tam chuyển hậu kỳ một chút, bổ sung đầy đủ nguyên lực trong cơ thể, cũng tu luyện đao pháp. Thẳng đến tối, mồ hôi của Lâm Tiêu rớt ra, hắn mới rời phòng luyện công. Thời tiết tháng 9 vô cùng nóng bức, Lâm Tiêu tắm rửa qua, mặc một bộ võ giả màu trắng rộng thùng thình đi vào phòng khách. Lâm Tiêu, vừa tu luyện xong sao, có muốn cùng ăn tối không? Trong phòng khách, Cận Chí Hải nhàn nhã uống trà, nhìn mái tóc ướt sũng kia thì hiển nhiên cũng vừa tu luyện xong. Được, bọn Kỳ Hồng đâu? Lâm Tiêu gật đầu, ngồi xuống cái ghế ở một bên, cũng rót cho mình một chén trà, rồi sau đó từ trong cái hộp ngọc trên mặt bàn, lấy ra vài miếng tinh khối màu xanh da trời rất nhỏ cho vào trong chén nước. Ken két, tinh khối màu xanh da trời vào nước vậy mà ngưng kết thành từng khối băng. Lâm Tiêu cầm lên uống ực một hơi. Sảng khoái. Tinh khối màu xanh da trời kia chính là tinh luyện từ nhất giai linh dược băng lam thảo. Băng lam thảo này đối với võ giả không có bao nhiêu công hiệu, nhưng băng lam tinh khối để luyện ra vào nước sẽ phóng xuất ra nhiều hơi lạnh, ngưng kết bản thân thành một khối băng, cho vào nước trà chẳng những có tác dụng ướp lạnh. Hơn nữa băng lam thảo với tư cách là linh dược không có nửa điểm tác dụng phụ, có thể ôn nhuận kinh mạch cho võ giả. Mấy người bọn hắn cũng vừa tu luyện xong, sắp ra rồi đây. Cận Chí Hải nhàn nhã vừa uống trà vừa nói. Không bao lâu ba người Kỳ Hồng cũng đi tới, một đám người ra khỏi lầu cát đi trên bãi cỏ. Giờ phút này chính là trạng vạng, trên mặt cỏ và đường đá cuội có không ít đệ tử đang qua lại. Lâm Tiêu, đứng lại cho ta. Đột nhiên một tiếng quát chói tai ầm ầm vang lên. Lâm Tiêu bọn hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy trên đường ở phía sau một đám ba người đang hùng hổ đi tới. Đầu lĩnh là một nam tử có mái tóc ngắn màu nâu, thân cao 1m85, ánh mắt u lãnh, bên hông treo một thanh trường kiếm. Ở hai bên hắn còn có hai nam tử thân cao chừng 1m78, nguyên một đám ánh mắt bất thiện. Sư huynh, chính là hắn, ta đã nghe ngóng rõ ràng. Một trong hai nam tử kia gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, hừ lạnh nói. Lâm Tiêu nhướng mày, đối phương hùng hổ, hiển nhiên là không có hảo ý. Người chính là Lâm Tiêu sao? Nam tử đầu lĩnh kia cẩn thận đánh giá Lâm Tiêu, ánh mắt lạnh lùng, càng có một tia phẫn nộ đang không ngừng ngưng tụ. Các ngươi là ai? Lâm Tiêu nhướng mày. Ba người này hắn hoàn toàn không quen biết, hơn nữa đây là bên trong thiên tài huấn luyện doanh, hắn cũng chưa từng tiếp xúc với người lạ nào. Một bên bốn người Kỳ Hồng cũng nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc, hiển nhiên cũng không nhận ra ba người này. Chúng ta là ai? Hắc hắc, tiểu xúc sinh ngươi làm hư chuyện tốt của sư huynh chúng ta. Sao hả? Cướp đi đồ thuộc về sư huynh chúng ta còn giả vờ như không biết sao? Một gã nam tử cười lạnh hai tiếng nói chuyện rất khó nghe. Nhìn xem, chuyện gì xảy ra vậy? Không biết. Lâm Tiêu không phải là thiên tài đệ tử Tân Vệ Thành, lần thứ nhất khảo thí đã bài danh thứ 140 sao? Ba người đối diện hắn là ai? Ta cũng không biết, chẳng lẽ cũng là đệ tử Tân Tấn? Ở trên con đường này, không ít đệ tử lui tới đều dừng bước tò mò nhìn đám người Lâm Tiêu. Nơi này ở gần lầu các của Lục Đại Vệ Thành, tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều đệ tử. Có ý tứ, tựa hồ như Lâm Tiêu của Tân Vệ Thành kia xảy ra xung đột với người khác. Chúng ta qua xem. Bọn người Thanh Nham Thành, Cổ Luân, Nguyệt Linh Thành, Hoa Phượng Tú đứng ở một bên vây xem, mà đám đệ tử Mộ Thạch Thành trong lòng càng là nhìn có chút hả hê. Cuồng vọng đi, cho người cuồng thoải mái, hiện giờ chọc tới người khác à. Thấy Lâm Tiêu phát sinh xung đột với học viên khác, đám đệ tử Mộ Thạch Thành cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Thật có lỗi, ta không biết các ngươi, ba người các ngươi tránh ra, đừng có cản đường chúng ta. Lâm Tiêu nhướng mày muốn lách qua ba người này, đối phương không hiểu thấu, đi lên đã khí thế hung hăng, nhưng mình ngay cả một người cũng không có nhận ra. Không biết chúng ta? Ừ, sư huynh chúng ta chính là Hạ Nhất Minh, bài danh thứ 141 trên bài danh Ngọc Bích, chính là người đã đoạt đi thứ tự bài danh đệ tam của sư huynh, sao hả, không nhớ rõ à? Nam tử đầu lĩnh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong mấy mắt hiện lên một tia hào quang âm lãnh. Mà một nam tử khác ở một bên càng phẫn nộ nói, ta tưởng là ai cướp đi đệ tử vị trí thứ ba của huynh đệ chúng ta, thì ra là tên tiểu tử ngươi. Nếu hôm nay ngươi không cho sư huynh chúng ta một cái công đạo, về sau đừng mong có những ngày tháng tốt lành. Thì ra là hắn, Hạ Nhất Minh, chân võ giả tam truyền đỉnh phong, là người mạnh nhất trong hàng đệ tử tân tấn của Nguyên Võ Thánh Địa năm nay, vốn là bài danh thứ ba, kết quả rõ ràng bị Lâm Tiêu của Tân Vệ Thành trong Lục Đại Vệ Thành cướp đi vị trí thứ ba, khó trách hắn lại hùng hổ như vậy. Bài danh top 3 này không chỉ là vấn đề quan hệ đến danh khí, càng đại biểu cho bất đồng tài nguyên hưởng thụ ở tháng đầu tiên. Thứ 3 và thứ 4 quả thật khác biệt khá xa. Mọi người ở một bên nhào nhào nghị luận hiểu rõ. Mẹ nó, nếu như không phải tiểu tử ngươi lợi dụng thủ đoạn hèn hạ xông lên top 3, địa vị của Hạ Nhất Minh sư huynh chúng ta hiện giờ trong huấn luyện doanh khẳng định đã không như vậy. Không chỉ ở huấn luyện doanh, nếu như có thể vào top 3 thì Nguyên Võ Thánh Địa phần bộ cũng sẽ cho Hạ Nhất Minh sư huynh chúng ta một số ban thưởng kinh người, nhưng giờ tất cả đều mất sạch rồi, thật là đáng chết. Hai gã đệ tử sau lưng Hạ Nhất Minh bắt đầu hùng hùng hổ hổ, thân sắc hung hăng quản quấy phẫn nộ. Bọn họ thân là đệ tử từ Nguyên Võ Thánh Địa phần bộ Hiền Giật Quận Thành, đối với đám đệ tử đến từ nơi nhỏ bé như Tân Vệ Thành, như đám Lâm Tiêu, tự nhiên là cảm thấy mình cao cao tại thượng. Hốn như theo bọn hắn thấy Lâm Tiêu còn là cướp đi thứ vốn thuộc về bọn hắn, tự nhiên nguyên một đám là giận không kiềm được. Còn mẹ nó, đánh rắm, Dương Tuấn không nhịn được mắng to. Đối phương khẽ giật mình, tựa hồ không nghe rõ Dương Tuấn đang nói gì, sau khi phục hồi tinh hồn lại, lập tức là giận tím mặt. Cái gì? Người nói cái gì? Xú tiểu tử, có gan lập lại lần nữa. Ta nói, con mẹ nó đánh rắm, sao hả? Chẳng lẽ lỗ tai người điếc rồi, nghe không hiểu tiếng người sao? Xú tiểu tử, người muốn chết. Hai người dùng ngón tay chỉ vào Dương Tuấn, hai tay run lên, hận không thể động thủ ngay tại chỗ. Có gan thì động thủ đi, không động thủ thì chính là đồ chó đẻ, không sợ bị khu trục thì động thủ cho bố mày xem. Dương Tuấn hồn nhiên không sợ. Ở bên trong thiên tài huấn luyện doanh, nghiêm cấm đệ tử tùy ý động thủ, một khi động thủ trừng phạt sẽ vô cùng nghiêm khắc, nhẹ thì cũng phải là trục xuất thiên tài huấn luyện doanh, tước đi thân phận học viên, nặng thì không cần phải nói. Ngươi! Hai người tức giận đến toàn thân phát run nhưng lại không dám ra tay, chỉ đành phóng ra ngoan thoại. Xú tiểu tử, có gan thì đừng ra khỏi thiên tài huấn luyện doanh. Nếu rời khỏi thiên tài huấn luyện doanh, lão tử cho người đẹp mắt. Bố lại sợ mày sao? Dương Tuấn cười lạnh một tiếng. Bạch Mông đứng ở một bên ánh mắt lạnh như băng. Hắn cũng là đệ tử của Nguyên Võ Thánh Địa, nhưng hành vi đối phương khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa từ trên mặt cảm tình mà nói, Bạch Mông hoàn toàn đứng về phía đám người Lâm Tiêu. Dù sao bọn hắn là đến từ Tân Vệ Thành, mà Nguyên Võ Thánh Địa thân là một thế lực đỉnh tiêm của Linh Võ Đế Quốc, trong đó đệ tử đông đảo, đừng nói tuyệt đại bộ phận đệ tử không có giao tình với nhau, coi như là đệ tử có cửu án với nhau cũng không hề ít. Đừng có để ý bọn hắn, quả thực là không thể nói lý. Kỳ Hồng hừ lạnh một tiếng, khảo thí thứ hạng bài danh đều dựa vào bổn sự. Cho tới giờ làm gì có đạo lý là ai cướp của ai? Thứ tự bị người khác vượt qua thì chỉ có thể trách mình tài nghệ không bằng người, nào có đạo lý đi trách người khác cướp của mình. Lâm Tiêu căn bản là mặc kệ đối phương, một đoàn năm người lúc này chuẩn bị rời đi. Bá, nam tử đầu lĩnh Thủy Chung không nói gì, lập tức ngăn cản đường đi của nhóm người Lâm Tiêu. Sư huynh đã cho các người đi sao? Hai gã đệ tử bên cạnh cười lạnh. Người đến cùng muốn thế nào? Lâm Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt có chút nheo lại. Nếu như là người quen thuộc Lâm Tiêu chỉ sợ sẽ biết rằng ánh mắt này của Lâm Tiêu đại biểu cho lòng hắn đã phẫn nộ. Không muốn thế nào cả, chỉ bất quá đối với việc bài danh của người cao hơn ta, ta rất không phục, cho nên ta muốn luận bàn một chút, tỉ thí một chút, sao, ngươi có dám đáp ứng không? Ánh mắt của Hạ Nhất Minh u lãnh nhìn qua Lâm Tiêu, khóe miệng lộ ra một tia cười khinh miệt. Lâm Tiêu khẽ giật mình, tỉ thí. Đúng, công khai tỉ thí, lập ra đổ ước, huấn luyện doanh hoàn toàn ủng hộ đệ tử tỉ thí với nhau. Hạ Nhất Minh nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, đối với việc mình rõ ràng bị một đệ tử đến từ nơi hoang vắng như Tân Vệ Thành đè đầu xuống dưới, trong lòng hắn vô cùng bất phục. Tất cả đệ tử ở đây đều hưng phấn, ngay cả thần sắc đám người Cổ Luân, Hoa Phượng Tú cũng kích động. Khảo thí thạch bích màu đen cực kỳ không rõ ràng, căn bản không nhìn ra được thực lực chân chính của một đệ tử. Bọn hắn cũng muốn biết Lâm Tiêu cướp lấy vị trí đệ tam của Hạ Nhất Minh, thực lực chân chính đến tuột cùng ra sao. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Lâm Tiêu cười lạnh, không có hứng thú. Mọi người ngẩn ngơ, hiển nhiên đều không ngờ rằng Lâm Tiêu lại trả lời như thế. Có thể gia nhập thiên tài huấn luyện doanh đều là thiên chi kiêu tử, nội tâm vô cùng cao ngạo. Người khác đến khiêu khích như vậy, nếu quả thực có thực lực thì nhất định sẽ đón tiếp, hào hảo giáo huấn đối phương một phen. Sao? Biết rõ mình không sánh được với Hạ Nhất Minh sư huynh của chúng ta, nên biến thành rùa đen rút đầu sao? Ha ha, đây là người đẩy sư huynh ta khỏi đệ tam, quả nhiên là một tên hèn nhát, người như vậy cũng xứng bài danh đệ tam sao? Đến từ nơi nhỏ như Tân Vệ Thành thì có thể ra được nhân vật nào? Thứ hạng kia không chừng là hắn thông qua thủ đoạn gì đó có được. Hai gã đệ tử sau lưng Hạ Nhất Minh lúc này hung hăng cản quấy kêu lên. Hừ, các ngươi là cái thứ gì? Nói muốn khiêu chiến thì khiêu chiến sao? Dương Tuấn cười lạnh. Ngươi không phải sợ rồi chứ? Hạ Nhất Minh khóe miệng lộ ra một tia cười khinh miệt. Ta còn tưởng ngươi là nhân vật thế nào? Không nghĩ tới. Hừ, bài danh bị một phế vật như ngươi vượt qua, với ta mà nói quả thực là sỉ nhục. Hạ Nhất Minh nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, dừng lại một chút nói. Nếu như người sợ ta, biết rõ thực lực không bằng ta, không muốn tiếp nhận tỉ thí vậy thì quên đi. Ha ha. Nói xong Hạ Nhân Minh lúc này cười to, thanh âm truyền vào tai mỗi một học viên ở đây. Tên này thực sự là đáng giận. Con mẹ nó hận không thể tát cho hai cái bạt tai. Mấy người Dương Tuấn cắn răng nói, người khác không rõ ràng lắm thực lực của Lâm Tiêu, nhưng bọn hắn lại biết rất rõ. Trước khi Lâm Tiêu chưa đột phá, bài danh đã ở trên Hạ Nhất Minh, sau khi đột phá thực lực khẳng định càng thêm tăng vọt, không muốn tiếp nhận khiêu chiến chỉ là do khinh thường mà thôi. Trên bãi cỏ, ở dưới mọi người vây xem, Lâm Tiêu đột nhiên nở nụ cười. Được à, nếu muốn tỉ thí thì có thể. Lâm Tiêu, đám người Kỳ Hồng ngoài ý muốn nhìn Lâm Tiêu nhưng trong lòng lại nhịn không được kinh hỉ. Nếu như có thể thì bọn hắn đương nhiên Lâm Tiêu giáo huấn gã gia hỏa hung hăng cản quấy kia một trận. Nha. Trong mắt Hạ Nhất Minh lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ngoài ý muốn, hắn biết rõ phép kích tướng của mình rốt cuộc thành công. Hử, không có hứng thú sao? Ta đã nói như vậy, nếu ngươi còn không tiếp nhận, truyền ra cả thiên tài huấn luyện doanh, ngươi chính là tên hèn nhất, vĩnh viễn bị người ta khinh thường. Ngươi không tiếp nhận cũng không được. Đến lúc đó trong khiêu chiến thì ta sẽ cho ngươi biết hậu quả khi đoạt đồ của Hạ Nhất Minh ta là gì. Sâu trong ánh mắt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia âm lãnh. Bất quá nếu là đổ đấu thì khẳng định là phải có lợi, đổ đấu không có lợi thì ta không có hứng thú đâu. Có thể, người nói đi, muốn đánh bạc bao nhiêu ta đều tiếp nhận. Hạ Nhất Minh khinh thường nói. Muốn đánh bạc thì khẳng định phải lớn một chút, 3 triệu lượng đi. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Hạ Nhất Minh. Sao, người có dám đánh cuộc hay không? Không dám thì coi như bỏ qua. Một đám người chung quanh toàn bộ đều ngơ ngẩn, 3 triệu lượng. Hạ Nhất Minh cũng mở to hai mắt mà nhìn. 3 triệu lượng, đây cũng không phải là con số nhỏ. Phải biết rằng một khỏa tứ phẩm nguyên khí đan cũng chỉ mới có giá là 50 vạn lượng, mà một quả ngũ phẩm nguyên khí đan giá 5 triệu lượng. 3 triệu lượng cũng gần như toàn bộ gia sản của một võ giả hóa phẩm cảnh sơ kỳ bình thường. Võ giả cần dùng đến rất nhiều tiền. Bình thường võ giả tam chuyển đỉnh phong căn bản không có nhiều tài phú như vậy. Trên bãi cỏ, Lâm Tiêu giống như cười mà không phải cười nhìn Hạ Nhất Minh. Phải biết rằng toàn bộ gia sản trên người hắn hiện giờ cũng không đến 4 triệu lượng, đây là bởi vì lúc trước hắn cướp sạch của huyết ma mã tặc đoàn, hơn nữa lại thêm tiền lời 2 tháng trước ở võ điện dược sư đường điên cuồng luyện chế đan dược đạt tới. Bởi vì tu luyện tiêu hao thực sự quá lớn, tam chuyển võ giả bình thường căn bản không thể có nhiều tiền như vậy. Đương nhiên, thiên tài của Nguyên Võ Thánh Địa ở bộ phận hiên giật quận thành như Hạ Nhất Minh, hắn có thể tiến vào thiên tài huấn luyện danh, Lâm Tiêu tin tưởng, tài phú trên người Hạ Nhất Minh này sẽ không ít hơn mình đâu. Thực sự là thiên tài như vậy quá mức hiếm thấy, cũng được khắp nơi lôi kéo. Nguyên Võ Thánh Địa sẽ trọng điểm bồi dưỡng một ít đan dược bí tịch cũng cần thiết cho tu luyện của Nguyên Võ Thánh Địa, nhất định sẽ cung cấp cho hắn. Lâm Tiêu tin tưởng đối phương xuất ra 3 triệu lượng chưa hẳn đã là chuyện khó khăn. Chỗ khiến võ giả tốn hao nhiều nhất chính là đan dược và bí tịch dùng khi tu luyện. Chung quanh bãi cỏ, không ít đệ tử vây xem đều giật mình phục hồi tinh thần lại. Lâm Tiêu này quá độc ác, chẳng lẽ hắn không sợ thua sao? Một đệ tử nhỏ nhỏ đến từ Tân Vệ Thành như hắn, trên người sao lại có nhiều ngân lượng như vậy chứ? Bình thường đệ tử tam chuyển đỉnh phong đổ đấu cũng chỉ 50 vạn lượng, hơn thì cũng chỉ là 1 triệu lượng đã cực kỳ khủng khiếp. 3 triệu lượng coi như những đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ bài danh top 50 cũng ít khi đánh bạc to như vậy. Trong đám người vây xem vang lên từng trận tiếng nghị luận, đều là cảm thấy vô cùng giật mình đối với Lâm Tiêu. Coi như Cổ Luân, Hoa Phượng Tú bọn họ cũng không khỏi thầm than, Lâm Tiêu này hào khí, thủ bút lớn như 3 triệu lượng, không phải bất luận kẻ nào cũng dám nói ra. Những thứ khác không nói, nhưng trên người hai người bọn họ chưa hẳn đã không có nhiều ngân lượng như vậy. Thế nhưng bảo bọn họ mang toàn bộ ra để đổ đấu thì đó là vạn lần không thể. Một khi mà thua thì bọn họ táng ra bại sản, sau này ngay cả đan dược bình thường dùng cho tu luyện cũng không có mà dùng. 3 triệu lượng, Hạ Nhất Minh nhào con mắt lại nhìn kỹ Lâm Tiêu. 3 triệu lượng hắn không phải là không có, nhưng đối với Hạ Nhật Minh mà nói cũng là một khoản tiền lớn. Số tiền kia nếu như bị thua, đối với tu luyện sau này của hắn sẽ ảnh hưởng rất lớn. Tiểu tử này sao lại tự tin như vậy? Tự tin của hắn từ đâu ra? Hạ Nhật Minh nghĩ mãi mà không rõ. Hắn chẳng qua là một đệ tử Tân Vệ Thành nho nhỏ, trên người sao lại có nhiều tiền như vậy chứ? Ngay từ đầu, Hạ Nhật Minh vốn rất lớn lối, nhưng hiện giờ lại không khỏi có chút do dự. Dù sao bài danh trên Ngọc Bích, Lâm Tiêu này còn trên hắn một bậc. Tuy rằng Hạ Nhất Minh đối với bản thân rất có lòng tin, nhưng đối mặt với phong hiểm lớn như thế, hắn lại thấy do dự. Sao? Không dám sao? Không dám thì tránh ra. Lâm Tiêu cười xùy một tiếng, mang theo 4 người kỵ hồng muốn rời đi. Ha ha, không phải vừa rồi rất hung hăng quản quấy ư? Hiện giờ thì lại rụt cái cổ rủa lại. Không có cái chứng giái mà cũng học người ta đổ đấu, thật là buồn cười. Nhìn bộ dáng kinh ngạc của 3 người Hạ Nhất Minh, trong lòng đám Dương Tuấn cũng rất vui thích chọc ngoáy một câu. Các người đừng vội ầm ĩ, Lâm Tiêu thấp giọng nói. 5 người kỳ hồng khẽ giật mình, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng nguyên một đám đều không lên tiếng nữa. Chậm đã, ngay khi bọn Lâm Tiêu sắp sửa rời đi, Hạ Nhất Minh lại đột ngột lên tiếng. Hừ, ta cũng không tin, một đệ tử Tân Vệ Thành nho nhỏ như ngươi lại có nhiều ngân lượng như vậy, nhất định là đang hù dọa ta. Hơn nữa Hạ Nhất Minh ta chính là thiên tài cao cấp nhất Nguyên Võ Thánh Địa lần này, còn có thể sợ một tên đệ tử nông thôn nho nhỏ như ngươi sao? Hạ Nhất Minh thầm tự động viên chính mình, trước kia hắn nhạy cảm thấy được, Lâm Tiêu và Kỳ Hồng lén trao đổi ánh mắt, trong lòng liền định ra chủ ý. Sao, người đáp ứng à? 3 triệu lượng cũng không phải một con số nhỏ đâu, người nên suy nghĩ cho kỹ. Lâm Tiêu xoay người giống như hảo tâm nhắc nhở. Lâm Tiêu càng nói thì càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng Hạ Nhất Minh. So thì so, không phải chỉ 3 triệu lượng sao, Hạ Nhất Minh ta còn không quan tâm. Hạ Nhất Minh ra vẻ hào khí nói, nhưng trong lòng âm thầm cắn răng, đây chính là 3 triệu lượng chứ không phải 3 vạn lượng à. Tốt, sảng khoái, Lâm Tiêu cười. Người nói thời gian, Hạ Nhất Minh nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Hẹn ngày không bằng gặp ngày, hiện giờ luôn đi, Lâm Tiêu không chút do dự nói ra. Hiện giờ? Lâm Tiêu trả lời sảng khoái như thế khiến trong lòng hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia không ổn. Cổ Luân bọn hắn cũng lắp bắp kinh hãi, chợt mỗi người đều trở nên hưng phấn hẳn lên. Đi, đi xem. Tân tấn đệ tử bài danh đệ tam chi tranh, có chút ý tứ đây. Để cho chúng ta đến xem chất lượng của tân tấn đệ tử lần này như thế nào. Hai người này một người là đệ tam, một người đệ tứ, cũng có thể nói là chất lượng không tồi. Rất nhiều đệ tử vây xem một bên đều hưng phấn nghị luận với nhau, đi theo phía sau bọn người Lâm Tiêu. Rất nhiều học viên đến xem, khiến Hạ Nhất Minh ngay cả cơ hội từ chối cũng mất. Hắn hiện giờ nếu cự tuyệt thì chỉ sợ hắn sẽ lập tức trở thành trò cười trong thiên tài huấn luyện doanh, cả đời này cũng rửa không sạch. Ta sợ cái quái gì, ta cũng không tin Hạ Nhất Minh ta sẽ không sánh bằng một tên tiểu đệ tử đến từ Tân Vệ Thành. Ánh mắt Hạ Nhất Minh trở nên u lãnh, lại lần nữa khôi phục lại sự tin tưởng. Một đám người hạo hạo đang đáng tiến đến khiêu chiến thất của thiên tài huấn luyện doanh. Khiêu chiến thất của thiên tài huấn luyện doanh cũng ở trong huấn luyện đại lâu. Trên thực tế thì ở trong thiên tài huấn luyện đại lâu chính tầng này đã bao hàm tất cả mọi thứ, giống như ý chí thất, trọng lực thất, thí luyện thất đều đặt trong này. Đám người Lâm Tiêu tiến vào trong đại lâu, tự nhiên đã hấp dẫn ánh mắt của vô số học viên. Sao nhiều người như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Có người đổ đấu sao? Chẳng lẽ là cao thủ bài danh trước 10? Bằng không sao lại đông người như thế? Cái gì? Thì ra là đệ tử Tân Tấn lần này, bài danh đệ tam đệ tứ đấu nhau sao? Có chút ý tứ, dù sao hiện giờ cũng không có việc gì. Đệ tam và đệ tứ chênh lệch nhỏ như vậy, nghĩ đến hẳn là một hồi chiến đấu ngang tài ngang sức. Đi xem một chút, vừa vặn để xem đệ tử Tân Tấn lần này chất lượng thế nào. Có đệ tử Nguyên Võ Thánh Địa ta, đi xem. Không ít học viên chuẩn bị ra huấn luyện đại lâu hoặc vừa chuẩn bị đến tu luyện nghe được tin tức Lâm Tiêu và Hạ Nhất Minh đổ đấu lúc này cũng ùn ùn theo tới. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, ngay cả đám người Lý Giật Phong cũng nhận được tin tức. Bọn hắn đang ở trong tu luyện thất cao giai cũng lập tức đình chỉ liệt tu luyện chạy tới chỗ khiêu chiến thất. Nơi này là đổ ước, hai người nhìn kỹ đi, nếu không có ý kiến gì thì ký tên vào đây. Ở trong khiêu chiến thất mỗi thời mỗi khắc đều có nhân viên công tác chủ trì giám sát khiêu chiến giữa đệ tử với nhau. Lâm Tiêu nhìn xuống đổ ước, thiên tài huấn luyện doanh cổ vũ đệ tử khiêu chiến cạnh tranh nhưng nghiêm cấm trong lúc khiêu chiến hạ sát thủ. Nếu có ai dưới tình huống rõ ràng có thể chiến thắng mà còn hạ xuống sát thủ, một khi thẩm tra thì mặc kệ là đệ tử từ thế lực nào, bất luận là ai cũng không thể cầu tình, giết bất luận tội. Nếu như cố ý làm đối thủ tàn tật hoặc trọng thương cũng gặp phải trừng phạt cực lớn, trình độ trừng phạt tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể chịu được. Ở điểm này, thiên tài huấn luyện doanh làm vô cùng kiên quyết. Mục đích của bọn hắn là vì bồi dưỡng cho đế quốc Hiên Giật Quận càng nhiều đệ tử thiên tài, cường giả đỉnh tiêm hơn nữa mà không phải đi diệt sát thiên tài. Đệ tử có thể gia nhập thiên tài huấn luyện doanh, mỗi người đều là lương đống bảo bối của đế quốc và Hiên Giật Quận. Chết bởi yêu thú hay trải qua nguy hiểm thì không đáng trách, nhưng chết trong tay của đệ tử huấn luyện doanh, vậy thì quá mức thua lỗ rồi. Đương nhiên, quy tắc là như thế, nhưng võ giả tỷ thí khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Chỉ cần không phải là cố ý thì huấn luyện doanh cũng không quá nghiêm khắc, nhưng trừng phạt là nhất định không thể thiếu. Đây cũng là vì ngăn chặn đệ tử trong khi khiêu chiến động tâm tư không đứng đắn với nhau. Xuất ra tiền đặt cược của các ngươi đi. Ký xong hiệp nghị, nhân viên công tác lập tức nhìn về phía hai người. Lâm Tiêu không nói hai lời, trên đường hắn đã sớm vụng trộm lấy ra 3 triệu lượng ngân phiếu từ trong thương long tí để vào trong ngực. Mà Hạ Nhất Minh ở một bên cũng xuất ra kim phiếu và ngân phiếu, tổng cộng giá trị là 3 triệu lượng. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Hôm nay mình hơi mệt mỏi lên à. Đọc nó hơi ana vấp một tí nên mong các bạn thông cảm nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong phần sau.